Tàng thế sinh tồn, chương 78, thể thực nghiệm hình con sên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuần theo nguyên tắc địch bất động ta bất động, mấy người trừng mắt nhìn góc phát ra tiếng vang, chờ xem tình thế một lát sau thanh âm nhai nuốt ngày càng nhỏ dòng máu đỏ chảy trên nền gạch trắng, máu đỏ nổi bật hành lang trắng, nhan sắc hết sức chói mắt. Rôm, rốp, vốn âm thanh nhai nuốt nhỏ dần sắp ngừng hẳn, đột nhiên lại vang lên. Một bóng đen theo mặt sau góc nhảy ra, thoạt nhìn là hình người, không biết là loại quái vật thể thực nghiệm như thế nào. Bóng dáng kia xoay lại đối mặt đám Vương Dương, trên mặt gã hai mắt chỉ có khe hở hẹp tựa như không hề mở mắt. Cái mũi bẹt màu môi tím đen tuy mỏng nhưng lại lớn kinh người. Xem cả khuôn mặt sẽ khiến người ghê tởm. Tầm mắt tiếp tục đi xuống, nửa người trên không mặc quần áo, làn da vàng, ngực xuất hiện cái miệng lớn đáng sợ. Cái miệng không phải là vẽ lên mà là miệng thật sự, có hai bờ môi. Xem kích cỡ nó chiếm cứ 2/3 bộ ngực, miệng không ngừng khép mở làm động tác nhai nuốt đem thịt vừa mới cắn nuốt nhai. Khi cái miệng mở ra có thể thấy bên trong thịt xương màu đỏ màu trắng. Màu đỏ máu tươi mới từ cái miệng hé ra chảy xuống ngực. Phun ra một mảnh vải rõ ràng xé từ trên người quân binh vừa nãy tên trước ngực có cái miệng tùy ý vươn ra một bàn tay, nhặt lên khối thịt đỏ tươi lúc nãy cái miệng rộng làm rớt ra, tiếp tục bỏ vào cái miệng kia, xong rồi gã chuyển hướng nhìn vài người. Khuôn mặt vốn không có biểu tình, khi quét mắt nhìn mấy người thấy Tiếu Dịch tuy đứng sau lưng mọi người nhưng vẫn nổi bật. Trong nháy mắt đó, con người gã trợn to, trong mắt toát ra oán hận. Bàn tay nắm chặt cánh tay con người, bóp mạnh một cái, đứt làm hai. GNZ không, là ngươi còn chưa chết, à, Tiếu Dịch ông quen. Vương Dương thấy tên này bộ dáng hình người có hai cái miệng kinh khủng, phun ra ngôn ngữ nhân loại khiến cậu giật mình. Cậu nghĩ tới những thể thực nghiệm đều là giống hạt chu. Thì ra cũng có thể thực nghiệm giống như Tiếu Dịch có hình người. Nhưng nếu so sánh, Tiếu Dịch bộ dạng càng mắt mắt hơn nữa bình thường hơn. Cái tên trước ngực có miệng, bộ dạng thật sự là đáng khinh. Nghe cách gã nói, dường như còn biết Tiếu Dịch. Ha ha, GNZ không, ngươi còn làm bộ làm tịch lấy tên người. Hừ, xem ra ở bên ngoài ngươi sống rất tốt. Nghiêng đầu, người đàn ông có hai cái miệng cười nhạo nói, chậm rãi tiến tới trước. Cái miệng rộng trước ngực gã còn đang không ngừng nhai thịt người. Tiếu Dịch lạnh lùng nhìn thoáng qua thể thực nghiệm không ngừng kêu gào tên mình, hơi nhíu mày hỏi. Ngươi là ai? Ha ha, nhìn hai người nói đầu gà đít vịt Tiếu Dịch hoàn toàn không nhớ rõ người này, Vương Dương nhịn không được bật cười. Mấy người khác nghi hoặc quay đầu ngó Vương Dương, cậu vội phẩy tay ý bảo không cần để ý mình. Hừ, ngươi đừng giả bộ không nhớ, gã không nghĩ tới người mình luôn hận căn bản không hề nhớ kỹ gã. Thể thực nghiệm thẹn quá thành giận tay đấm mạnh vào vách tường. Tường trắng lập tức lõm một khối, gã nổi giận nâng tay chỉ vào Tiếu Dịch giống lên. Ta là KASD, ngươi đừng làm bộ không biết ta. Nếu không phải ngươi xúi dục chúng ta sẽ không kế hoạch thoát đi sở nghiên cứu. Kết quả thế nào, ngươi căn bản không nói cho chúng ta biết ở trên người có máy theo dõi. Tất cả chúng ta đều bị bắt lại, bị quăng đi làm các loại thí nghiệm kẻ bị thương, kẻ chết, chỉ có một mình ngươi không bị bắt. Thì ra ngươi đã sớm biết, thật ra ngươi lợi dụng chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thở hồng hộc thể thực nghiệm tự xưng là KASD tiếp tục kêu gào. Ha ha, bây giờ tốt rồi, bọn họ nhét vào cơ thể chúng ta máy định vị có chất nổ. Một khi chúng ta rời khỏi sở nghiên cứu vượt phạm vi cho phép sự tự bạo tạc mà chết. Ta ở trong số bị bắt trở về thí nghiệm, may mắn không bị hành đến chết. Hiện tại ngươi còn dám trở về, ha ha, chúng ta đến tính sổ. Thể thực nghiệm KASD gặp được kẻ thù Tiếu Dịch nỗi oán hận chất chứa đã lâu trong lòng, người gã luôn muốn báo thù nay tự động trở lại, không ngờ hắn hoàn toàn quên bọn họ. KASD càng thêm phẫn nộ, cảm xúc kích động sắp bùng nổ. Khi gã nói những lời này, mọi người nghe mơ hồ. Chỉ có Vương Dương biết sự việc nghe xong đã hiểu. Thể thực nghiệm này chắc chắn là một trong thể thực nghiệm bị Tiếu Dịch kích động chế tạo hỗn loạn để hắn trốn ra ngoài. Xem ra sau khi họ bị bắt lại, bị hành hạ rất thảm. Cậu đồng tình hắn oán hận nhớ kỹ Tiếu Dịch mà Tiếu Dịch thì hoàn toàn không nhớ ra. Không nhớ ngươi là ai, tránh ra. Tiếu Dịch căn bản không thèm nghĩ. Mặc kệ thể thực nghiệm KASD đang mắng chửi có nhận biết hắn hay không, hắn đều không có hứng thú nhớ lại. Hắn muốn tiếp tục tiến lên tìm thuốc trung hòa giải độc cho Vương Dương. Ha ha, ngươi thật sự không nhớ rõ ta. Cá tính của ngươi vẫn không thay đổi. GNZ không, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là cái dạng một mình một người đáng ghét như thế này. Sao, hiện tại ngươi trở về nơi ngươi căm ghét nhất này, vì cái gì? Thể thực nghiệm KASD bị Tiếu Dịch hoàn toàn bỏ qua, giận quá hóa cười, bắt đầu suy đoán Tiếu Dịch vì lý do gì trở về đây. không liên quan ngươi, ha ha ha, đúng là không liên quan đến ta. Nhưng nếu đã gặp phải ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Còn có những nhân loại đi theo ngươi, không ngờ cá tính khiến người ghét của ngươi cũng có thể hòa đồng với nhân loại. Không bị bọn họ cho rằng quái vật sao? Ha ha, bọn họ sẽ làm thực vật cho ta, mà ngươi cũng sẽ trở thành thực vật của ta. KASD vươn cánh tay dính đầy máu người, hướng Tiếu Dịch cúi đầu cười tà, liếm vết máu trên tay. Trên ngực cái miệng rộng đã nhai xong thịt cũng bắt đầu đói khát khép mở. Được rồi, Tiếu Dịch thật đúng là gây thù không ít. Vương Dương lặng lẽ cầm đao cùng đám Kiều Phi Vũ và Phương Chí Hoành dựa sát vào nhau. Ân oán cá nhân cái gì, để Tiếu Dịch một mình giải quyết được rồi, cậu sẽ không tham gia náo nhiệt. Vướng víu, Tiếu Dịch ánh mắt trở nên hung ác, tia sáng vàng hiện lên trong con ngươi đen. Đối với thứ ngăn cản trước mặt mình, hắn đều sẽ tiêu diệt sạch sẽ chướng ngại. Ha ha, vậy ngươi vào trong bụng của ta rồi sẽ không vướng víu. KASD trước kia đã biết Tiếu Dịch thực lực không kém, không dám quá coi thường hắn. KASD nằm sấp xuống sàn, bắt đầu vặn vẹo thân thể. A, hắn làm sao vậy? Vương Dương khó hiểu hai người sắp chiến đấu, sao tự dưng một tên té xuống đất rên rỉ lăn lộn. Siêu cấp biến dị thân thể. Nhìn động tác trên mặt đất của thể thực nghiệm KASD, toàn bộ thân thể gã bắt đầu phình lên vặn vẹo. Tiếu Dịch giải thích cho Vương Dương. Trời, còn có siêu cấp biến hóa. Phương Chí Hoành chậm rãi lùi lại sau cùng, nhìn thể thực nghiệm hình người nằm trên mặt đất, thân thể dần to ra, làn da cũng biến thành hoa văn nâu vằn, tứ chi co rút vào trong cơ thể. Cả người trở nên vừa dài vừa tròn, cái miệng ở ngực gã cũng rời đến vị trí cái đầu. Vốn nên là đầu người cũng rời đến chỗ cái miệng rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thân hình thoạt nhìn giống thân trùng khổng lồ, bụng dẹp kề sát mặt đất tiết ra chất dịch trong suốt. Cái vỏ mọc ra từ sống lưng bao trùm toàn bộ trên lưng, thấy sao đều cảm giác đây là con sên có vỏ. Biến hóa này ghê tởm thật, Kiều Phi Vũ ghét bỏ liếc dị hình biến hóa thành con sên to đến vài thước nói nhỏ. So sánh mới biết Tiếu Dịch biến dị đẹp mặt hơn thứ trên mặt đất này nhiều. Không biết Tiếu Dịch có siêu cấp biến dị không? Trừ bỏ nhìn Tiếu Dịch hình thái nửa người nửa biến dị, Kiều Phi Vũ sau khi thấy hình dáng thứ trước mặt nhịn không được tò mò Tiếu Dịch biến hình đợt cuối. Chẳng phải là hình dạng con sên có sắc và miệng rộng ư? Đối với hình dạng sau khi biến dị của thể thực nghiệm KASD, Vương Dương cảm thấy vô cùng thất vọng. Cậu còn tưởng sẽ là loại quái vật oai một chút, thật không ngờ lại đi ra một cái bộ dáng kinh tởm. Lùi lại chút, cẩn thận chất dịch trên người hắn. Tiếu Dịch biết bụng thể thực nghiệm KASD tiết ra chất dịch có thể ăn mòn cả thịt người. Tiếu Dịch nhấc tay về phía sau vẫy, ý bảo những người khác né xa. Vậy ông phải cẩn thận đó. Tuy Vương Dương không lo lắng an toàn tính mạng của Tiếu Dịch nhưng có chút lo cách chém uy mãnh của Tiếu Dịch. Có khi nào hắn chém vào chất dịch kia bắn ra lung tung, dính lên thân thể mấy người vô tội đứng xem. Dường như biết trong lòng Vương Dương lo lắng cái gì, Tiếu Dịch cúi đầu liếc Vương Dương một cái, khóe miệng hình như nhếch lên độ cong. Tôi sẽ chú ý, ông đúng là hiểu được à, Vương Dương khiếp sợ cảm thán hai người tâm linh tương thông cũng quá ăn ý rồi. Rốt cuộc Tiếu Dịch cầm theo thanh đao dài sắc nhọn đi tới trước mặt thể thực nghiệm KASD biến thành con sên khổng lồ. Dị biến KASD ngẩng nửa phần thân thể trùng, bụng chảy ra chất dịch vẫn nhỏ giọt trên mặt đất hình thành một bãi chất lỏng trong suốt dính dính. Cái đầu trên thân trùng còn có thể nói, đắc ý hô to. Ha ha, GNZ không, ngươi cho rằng không biến hóa thì có thể đánh bại ta sao? Ngươi quá coi thường ta rồi. Nói xong gã hé mở cái miệng hình tròn to lớn, bên trong đều là răng nhọn xếp thành vòng tròn. Nếu như bị cắn trúng, chắc chắn toàn thân đều là dấu răng. Thân trùng mạnh hướng về đằng trước ngẩng cao lên, co rỗi phóng về phía Tiếu Dịch há mồm sắp cắn. Cách trương,